Chương 1375, cái này ảnh đế không dễ làm nha. Công tử, chất độc này sẽ muốn mạng của ngươi. Lưu Húc hưởng thụ một chút, run rẩy thò tay, lau đi thải y khóe mắt giọt nước mắt, nói, thải y đi, không có chuyện gì. Ta thể chất đặc thù, từ nhỏ liền bách độc bất xâm, quá một trận sẽ được rồi. Hơn nữa có thể độc chết độc của ta còn chưa mở mang đi ra đâu. Lưu Húc ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu mà chân tình, Oscar ảnh đế cấp diễn kỹ, lúc này phát huy toàn bộ đi ra. Thải y đi, ta khi nhìn đến ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng biết, đời này cũng nữa không thể rời bỏ ngươi. Một ngụm độc tính là gì, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý đi làm. Nói xong, Lưu Húc nhẹ nhàng mà mơn trớn lấy thải y ôn nhuận khuôn mặt. Trên dưới vuốt phẳng, tả hữu vuốt phẳng, muốn không lo lắng diễn kỹ bị vạch trần. Lưu Húc thật muốn mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái đi qua. Muội làm sao giả dạng làm chúng độc đâu, hẳn là đổi cái cớ nha. Thải y ôm Lưu Húc, trong mắt thâm tình như nước. Yêu tinh tâm tư vốn là đơn giản, nguyên tắc bên trong Lưu Tấn Nguyên từ chi chu tinh trong tay cứu nàng, nàng liền sống chết có nhau. Lưu Húc hiện tại không chỉ có từ chi chu tinh trong tay cứu nàng, còn thay nàng hấp độc, thừa nhận rồi của nàng một trường, cộng thêm Oscar ảnh đế cấp chân tình thông báo. Tự nhiên công tử, thải y đi về sau, liền là công tử người. Công tử nhược là chết, thải y đi cũng không nguyện ý sống một mình. Đời đời kiếp kiếp, bất ly bất khí. Thải y ôn nhu nhìn Lưu Húc, nhẹ nhàng mà ở trên trán của hắn hôn một cái. Thải y ỉa công tử. Hai người bốn mắt đối lập nhau, tình ý nồng đậm. A, một bên Linh Nhi đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Linh Nhi Lưu Húc vội vàng hỏi. Cha, ta cái bụng đau một cái. Ồ, không có chuyện gì, rất bình thường. Linh Nhi ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Đã biết, cha. Lưu Húc quay đầu, phát hiện thải y ỉa lệ ngân còn chưa khô cạn trên mặt, lộ ra vẻ hồng nghi. Nhìn xinh đẹp thiên tiên Linh Nhi. Thải y ghi nhẹ nhàng mà hỏi, công tử, ngươi có nữ nhi? Lưu Húc tâm lý lạc đắt một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Công tử, thải y ghi biết không xứng với công tử. Công tử phu nhân, nhất định xinh đẹp thiên tiên, sinh hạ con gái xinh đẹp như vậy. Thải y ghi lúc này đi. Thải y ghi gương mặt bi thương, lã chã chứ khóc. Thải y ghi ngươi đừng đi a cha, Linh Nhi bụng lại đau. Công tử, chúng ta tới xin chào tạm biệt. Lưu Húc nhức đầu. Một bên truyền âm dỗ Linh Nhi, một bên ra trang ra một bộ đau đớn dáng dấp. Ai u thải ý kìa, độc của ta lại tái phát. Cái này ảnh đế không dễ làm nha, nữ nhân phiền thoái, là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình. Mới vừa mang thai không phải Linh Nhi, đang đứng ở nôn nóng kỳ, tâm tình không ổn định, dễ dàng nổi máu ghen. Cái này, là Lưu Húc làm sao cũng không có dự liệu đến. Hoàn hảo Lưu Húc lưỡi sán liên hoa, lừa gạt công nhất lưu. Rốt cuộc, mất cửu ngưu nhị hổ lực lượng. Lưu Húc hay là đem hai nàng cho thuyết phục. Thải y kìa, mặc kệ ta có mấy người phụ nhân, ngươi nhất định là thích nhất một trong. Linh Nhi, ngươi là cha thích nhất. Thải y kìa, không nên rời bỏ ta. Linh Nhi, ngươi là cùng cha huyết mạch tương thừa, nhất người thân cận nhất. Ta thoạt nhìn nhược trí tới cực điểm một vài câu, đối phó yêu đương bên trong nữ nhân, cư nhiên thành đại sát khí. Linh Nhi cùng Thải y thì không bao lâu, liền thật vui vẻ chui vào Lưu Húc trong lòng, thưởng thụ các loại dâu ngon dấu ngọt. Nữ nhân thích hống. Vậy không thôi, Lưu Húc nhưng là kinh nghiệm thâm hậu, lại ngứa ngày nói đều nói được ra. Cùng thải y kìa, Linh Nhi ôn tồn trong chốc lát, Lưu Húc lúc này mới buông lỏng căng thẳng thần kinh. Hậu cung cháy loại sự tình này nếu là xảy ra, đối với Lưu Húc mà nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Ba người hàn huyên một hồi, chỉ nghe xa xa trong rừng rậm, truyền ra một hồi kinh thiên kêu vang. Một làn khói mù vung lên, chim muông tứ tán. Xem ra, Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly gặp chiến đấu kịch liệt. Cha, ngươi đi đi. Ta và Thải Y tỷ tỷ sẽ hảo hảo chung đụng. Linh Nhi ôn nhu nói. Lưu đại ca, Thải Y sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi, ngươi yên tâm. Thải Y đồng dạng một bộ hiền thê lương mẫu hình tượng. Lưu Húc bắt lại hai cô gái đẹp tay, thật chặt giao chồng lên nhau, nói, các ngươi có thể hảo hảo ở chung, ta thật cao hứng. Nhớ kỹ, muốn tương thân tương ái, mà các ngươi lại là hảo tỷ muội a. Được rồi, ta qua bên kia nhìn tình huống. Nói xong, Lưu Húc thân hình đột nhiên tiêu thất. Lưu đại ca không phải chúng độc sao? Thải y kìa nhìn thấy tay này sâu không lường được đạo thuật, nghi ngờ trong lòng nói. Lưu Húc thân hình xuất hiện tại trong rừng rậm. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly hai nàng, dựa lưng vào nhau, ở một đám yêu quái trong vòng đây. Hai người cảnh giác nhìn bốn phía, cẩn thận đề phòng. Một chúng yêu quái cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đem hai nữ đoàn đoàn vây quanh. Trong đó, có hổ yêu, có thử yêu, có hạ nạ, đủ loại, ở hai nàng phía trước, còn có tầm 10 cô yêu quái thi thể. Lâm Nguyệt Như nhẹ nhàng run lên kiếm, cùng Ân Ly lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Tình huống khẩn cấp phía dưới, hai nàng giữa vật ách tắc cũng từ từ tiêu trừ, hiểu được hợp tác rồi. Gió cuốn chân sinh. Ân ly pháp quyết nghiệp di chuyển, một cái khổng lồ phong hệ đạo thuật đánh ra, cùng loạn gió tứ ngược, dường như cây cối sụp đổ, loạn thạch bay tán loạn, đem tràng diện hoàn toàn quấy rầy. Gió mạnh mẽ, thổi một chúng yêu quái mông lung phạm vi nhìn, không ngờ ra địch tình. Chính là hiện tại. Lâm Nguyệt Như trường kiếm dồn dập, vạn kiếm quy tông vạn kiếm quyết. Tuy là không có gì hơn người thiên phú cùng với lực lĩnh ngộ. Lâm Nguyệt Như thiên phú, vẫn không bằng Ân Ly. Thế nhưng, ở đạo thuật vận dụng lên, Lâm Nguyệt Như hiển nhiên muốn nổi bật, luôn có thể chơi ra một ít mới mẻ trò gian trá. Vạn kiếm quy tông, khống chế lực mạnh mẽ, kiếm tùy ý chuyển, thế nhưng, lực lượng không đủ khả năng. Vạn kiếm quyết, sức mạnh to lớn, thế nhưng Lâm Nguyệt Như vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, linh hoạt sử dụng, còn cách một đoạn. Vì vậy, Lâm Nguyệt Như đem hai người xác nhập lấy sử ra.